nhưng lại có một khó khăn bày ra trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Mặc dù phụ thân ở Kinh Thành cũng có một vài đồng minh, nhưng những người ủng hộ thái tử trước giờ đây dường như đã bị tiêu diệt rồi. Những người này bây giờ cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Kể cả trước mắt không có người liên lụy thì ai cũng sợ hãi tránh đi. Vậy thì làm sao chịu ra mặt nói giúp cho Hồ gia? Lòng người dễ thay đổi, biểu hiện trong chốn quan trường rất tinh tế. Hơn nữa Hồ Tiểu Thiên cũng không thân quen với những người hay qua lại với phụ thân mình. Có thể nghĩ đến chỉ có hộ bộ thị lang Từ Chính Anh, nhưng không biết ông ta có bị liên lụy đến chuyện của phụ thân mình không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, lòng người khó đoán. Thượng, hộ bộ thị lang Từ Chính Anh trong khoảng thời gian này không hề ra khỏi nhà. Truyền ra ngoài là đang mắc bệnh, thực ra là trốn ở nhà lặng lẽ quan sát biến đổi trong triều. Tân quân kế vị, lão hoàng đế thoái vị làm thái thượng hoàng. Sau khi sống những ngày tháng yên bình ngắn ngủi, những mâu thuẫn tiềm tàng trong nội bộ đại khang đã không thể tránh khỏi, dần dần đã bộc lộ ra ngoài. Trước tiên là Lý Thiên Hành Tây Xuyên đánh vương cờ hiệu Cát Cứ tự lập. Sau đó thiên tử mới kế vị bắt đầu tiến hành diệt trừ quy mô lớn trong triều. Từ Chính Anh cũng không lo lắng chuyện có liên lụy đến mình không. Mặc dù ông ta là hộ bộ thị lang, chính tứ phẩm, nhưng cũng chỉ là nhân vật thứ ba trong hộ bộ, chủ quản tiền pháp đường và bảo tuyền cục. Trước nay ông ta vẫn luôn muốn kéo gần hơn mối quan hệ với Hồ Bất Vi. Nhưng trước nay Hồ Bất Vi vẫn luôn cảnh giác với ông ta. Nhưng xem ra những nối tiếc trong quá khứ lại là sự may mắn hiện giờ. Nếu như ông ta thật sự kết thân với Hồ Bất Vi, trở thành thân tín của Hồ Bất Vi thì chỉ e giờ đây cũng bị liên lụy cùng chuyện nhà Hồ Thị. Nghe nói Hồ gia đã bị niêm phong, vợ chồng Hồ Bất Vi tạm thời bị áp giải đến hình bộ hậu thẩm. Từ Chính Anh may mắn nhiều phần cũng có ý nghĩ mèo khóc chuột. Mặc dù hiện giờ chuyện chưa liên lụy đến ông ta, nhưng một khi bắt đầu quá trình thẩm tra thì mình làm hộ bộ thị lang nhất định phải đến hình bộ làm chứng. Trong lòng Từ Chính Anh sớm đã cân nhắc lợi hại, sớm đã có suy nghĩ tường đổ mọi người cùng đẩy thêm. Lần này Hồ Bất Vi khó tránh được tội chết, mình cũng coi như đẩy ông ta thêm một chút thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của sự việc. Thái tử Thái sư Chu Duệ Uyên trước đó giờ đây đã chính thức được bổ nhiệm làm tả thừa tướng của Đại Khang, thống lĩnh Trung Thư tỉnh, trở thành nhân vật có quyền lực nhất, chỉ dưới thiên tử. Ngoài án của Hồ Bất Vi thì chuyện mà Từ Chính Anh suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện của Chu Duệ Uyên. Nói miễn cưỡng thì ông ta cũng là môn sinh của Chu Duệ Uyên, nhưng giờ đây cũng không phải lúc đến cầu cạnh, tình thế bây giờ đã khác xưa. Bên ngoài phủ của Chu Duệ Uyên không biết đã có bao nhiêu người đợi tranh nhau nịnh hót, vội đến đó thì chỉ e sẽ không xếp được hàng. Mặc dù Từ Chính Anh ôm bệnh ở nhà, nhưng trong hai ngày này ông ta cũng không hề nhàn rỗi. Ông ta chỉnh sửa lại tội trạng của Hồ Bất Vi, thứ này không những làm tăng thêm tội của Hồ Bất Vi mà còn có thể chứng minh ông ta trong sạch. Từ Chính Anh nghĩ Hồ Bất Vi bị bắt là do Chu Duệ Uyên. Ban đầu Chu Duệ Uyên vì bảo vệ tước vị của Đại Hoàng tử Long Diệp Lâm mà đã phải tranh đấu với triều đình, còn chọc giận Hoàng thượng. Nếu như không phải ông ta nỗ lực có công thì chỉ e Hoàng thượng lúc đó đã chém đầu ông ta rồi. Hồ Bất Vi, sự bất suy lúc đó đã dùng cách dậu đổ bìm leo với Chu Duệ Uyên, gần như đã hại chết Chu Duệ Uyên. Đến nay Chu Duệ Uyên lấy lại được quyền lực, y thật sự không thể tha cho đám người xưa kia được. Từ Chính Anh vì vận mệnh tốt của mình mà cảm thấy may mắn. Ban đầu ông ta không chỉ một lần đưa ra đề nghị muốn gả một trong hai con gái của mình cho con trai ngốc của Hồ gia. Nhưng Hồ Bất Vi luôn coi thường, luôn lạnh nhạt coi thường Từ Chính Anh. Cuối cùng đã chọn con gái bị liệt của Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Lý Thiên Hành. Lúc đó ông ta vẫn luôn ngưỡng mộ Hồ Lý Liên Thủ. Một khi Thái tử Long Diệp Khánh kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thì hai nhà đó sẽ trở thành hai nhà có quyền lực mạnh nhất Đại Khang. Nhưng thực tế đã chứng minh vận mệnh của Hồ Bất Vi không tốt đến vậy, mà vận mệnh của Từ Chính Anh cũng không quá tệ. Lý Thiên Hành cầm binh tự lập đã trở thành phản tướng của Đại Khang, còn Hồ Bất Vi vì liên hôn với Lý Thiên Hành mà cũng bị liên lụy. Thật ra bất luận có chuyện liên hôn hay không thì Hồ Bất Vi cũng không có được kết cục tốt. liên hôn chỉ làm tăng thêm tội danh cấu kết với phản tặc của ông ta mà thôi. Người không lo xa thì ắt phải sầu gần, trong chốn quan trường không nên lấy bảo toàn để áp lên trên một người. Chuyện của Hồ Bất Vi nhắc nhở Từ Chính Anh một điều, có những lúc không nên thừa nước đục thả câu, làm sao biết được sau này thế nào, làm sao biết người ta sẽ không đông sơn tái khởi. Tất nhiên Hồ Bất Vi là ngoại lệ, lần này ông ta khó thoát khỏi kiếp nạn, 100% là bị tu di cửu tộc. Quan gia của Từ phủ Từ Phúc gõ cửa bước vào, nói thấp giọng bên tai Từ Chính Anh, lão gia, bên ngoài có một đứa bé muốn cầu kiến. Đứa bé đó nói là họ hàng xa của ngài. Từ Chính Anh nhau mày, thân là hộ bộ thị lang, nhiều người đến tự mạo danh là thân thích quả không ít. Ông ta khoát tay áo nói, cho nó 2 lạng bạc rồi đuổi nó đi đi. Giờ đây với tâm trạng này, ông ta thật sự không muốn gặp bất cứ ai. Từ Phúc thấp giọng nói, nó viết một tờ giấy bảo nô tài mang đến, nói là ngài xem xong sẽ hiểu. Từ Chính Anh nhận lấy tờ giấy, nhìn thấy trên đó có viết, đứng thẳng là cẩu, rủ xuống là sói. Từ Chính Anh nhìn thấy hàng chữ này không khỏi kinh hãi, toát mồ hôi nói, người đó đang ở đâu? Từ Phúc nói, đang ở ngoài cửa ạ. Từ Chính Anh nói, ngươi nói đứa bé đó. Từ Phúc gật đầu nói, đứa bé trai 12-13 tuổi, trông rất thông minh, khẩu âm Tây Nam. Từ Chính Anh vốn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên đến nhà mình nên sợ hết hồn, nếu để người ngoài nhìn thấy, không biết lại tưởng mình có quan hệ với Hồ gia. Nghe nói là đứa trẻ nên mới yên tâm, ông ta trầm ngâm một lát thấp giọng nói, Từ Phúc, ngươi đưa nó đến đây, để ý bên ngoài một chút, xem có ai đi sau nó không. Từ Phúc đáp lại một tiếng, không bao lâu đã đưa bé trai mặc áo xanh bước vào. Bé trai đó đến bên cạnh Từ Chính Anh, rất khéo léo ngoan ngoãn dập đầu nói, tiểu nhân cao viễn thỉnh an Từ đại nhân. Từ Chính Anh vân vê vuốt râu, quan sát đứa bé trước mặt, tin rằng mình trước nay chưa từng gặp đứa bé này. Ông ta hít mắt lại nói, ngươi biết ta sao? Đứa bé trước mặt đúng là cao viễn. Cậu ta mở to mắt lên nói, không biết, nhưng tôi biết ngài là hộ bộ thị lang Từ đại lão gia. Từ Chính Anh nói, ngươi là bà con xa của ta sao? Cao Viễn lập tức lắc đầu nói, tôi đâu có diễm phúc đó, là người khác lúc cho tôi tiền, bảo tôi đưa thư thì nói như vậy. Từ Chính Anh nói, ai đã bảo ngươi đưa thư đến đây? Cao Viễn nói, là một chàng trai trẻ tuổi, tôi cũng không quen người đó. Người đó đưa cho tôi 1 lạng bạc, nói để tôi đưa thư đến đây. Chỉ cần đưa thư đến, nói Từ đại lão gia còn có thể thưởng lớn. Từ Chính Anh nhau mày, hắn còn bảo ngươi truyền tin gì nữa không? Cao Viễn chìa cánh tay phải ra, rõ ràng là muốn tiền thưởng của Từ Chính Anh. Từ Chính Anh bảo quản gia Từ Phúc đưa cho cậu bé 20 lạng bạc. Cao Viễn vui mừng nhận lấy, cất kỹ trong ngực rồi nói, người đó nói sau 1 canh giờ sẽ đợi ngài ở Yên Thủy Các. Từ Chính Anh đã khẳng định người viết tờ giấy cho mình là Hồ Tiểu Thiên. Người ngoài không thể nào biết rõ tình hình ngày hôm nay như vậy. Cao Viễn lại nói, Từ đại lão gia, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin đi trước. Từ Chính Anh gật đầu, nhìn bóng dáng thấp nhỏ của Cao Viễn đi xa. Ông ta thấp giọng nói với Từ Phúc, tìm người theo dõi đứa bé đó xem rốt cuộc là nó đi đâu. Vâng. Sau khi Cao Viễn rời đi, Từ Chính Anh ngẫm nghĩ một chút, lập tức sai người đi chuẩn bị. Trước tiên sắp xếp 10 gia đình thân tín đến Yên Thủy Các để mai phục trong ngoài. Sau đó đưa Từ Phúc và 2 gia đình đến Yên Thủy Các. Ông ta biết con người Hồ Tiểu Thiên rất giảo hoạt. Nếu như biết mình xuất hiện thì chỉ e tên tiểu tử đó sẽ không lộ diện. Từ việc Hồ Tiểu Thiên không trực tiếp đến phủ đệ của mình có thể thấy tên tiểu tử này vẫn luôn giữ cảnh giác. Chắc chắn là ẩn nấp ở gần Yên Thủy Các để quan sát động tĩnh của mình. Nếu như mình đưa theo quá nhiều người đến thì chỉ e sẽ khiến hắn cảnh giác. Lúc Từ Chính Anh ra cửa, gia đình được phái đi theo dõi Cao Viễn quay lại báo. Đứa trẻ đó sau khi cầm bạc, trực tiếp đến chợ mua đồ ăn, sau đó đi xem xiếc. Đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi, không nhìn thấy có người nào đến liên lạc với nó cả. Lúc này Từ Chính Anh mới yên tâm, chỉ cần bắt được Hồ Tiểu Thiên thì có nghĩa là đã lập được công lớn, và mình cũng lập công trạng với Tân Quân. Nghĩ đến đây trong lòng ông ta không khỏi nóng lên. Hồ Tiểu Thiên lựa chọn Từ Chính Anh là người gỡ rối, chẳng qua cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù trước đây Từ Chính Anh từng là thuộc hạ của phụ thân, nhưng con người này rất giỏi cơ hội, nịnh hót. Trong lúc Hồ gia gặp nạn rất khó bảo đảm ông ta có thừa đục nước thả câu không. Giả sử mình liều lĩnh đến quý phủ của Từ Chính Anh bái kiến, chỉ e ông ta sẽ gây bất lợi cho mình. Hồ Tiểu Thiên nghĩ đi nghĩ lại, việc này nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không được có sai sót gì. Trước tiên để Cao Viễn đến đưa thư, sau đó dụ Từ Chính Anh đến Yên Thủy Các. Mình sẽ dựa vào Dịch Dung làm việc, mới có thể ở bên cạnh quan sát xem Từ Chính Anh có hành động gì bất thường không. Từ Chính Anh cũng được coi là tên cáo già, ông ta lo sẽ rút dây động rừng, vì vậy đã bố trí nhân mã ở trong ngoài Yên Thủy Các trước. Sắp đến giờ hẹn, ông ta dẫn theo Từ Phúc và hai tên gia đinh đến bên ngoài Yên Thủy Các. Từ Chính Anh không để gia đinh đi cùng lên lầu, ra hiệu Từ Phúc dẫn bọn họ đợi ở ngoài, một mình ông ta đi lên Yên Thủy Các. Ông ta là thường khách ở đây, chủ quán của Yên Thủy Các nhìn thấy ông ta đến vội lên trước tiếp đón. Từ Chính Anh chọn ngồi một chỗ gần cửa sổ ở lầu 5, nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hồ Tiểu Thiên. Từ phủ có 12 tên gia đinh đều cải trang cách ăn mặc, mai phục xung quanh. Từ Chính Anh gọi một bình trà, vừa thưởng thức trà vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Thật ra lúc này trong lòng ông ta rất hỗn loạn, căn bản không còn tâm trí đâu mà ngắm phong cảnh bên ngoài. Thời gian hẹn đã qua đi rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện. Từ Chính Anh không khỏi có chút nóng lòng, chẳng lẽ tên tiểu tử này cảm giác được có gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, những gia đinh mai phục ở đó cũng có chút không thể nhẫn nại được. Có mấy người đã nhìn lại phía Từ Chính Anh. Từ Chính Anh xoay mặt sang, đưa mắt ra hiệu. Dù sao đám tôi tớ vẫn thiếu kiên nhẫn, đợi chừng nửa canh giờ rồi vẫn không có dấu tích của Hồ Tiểu Thiên. Lúc này khách ở bàn bên cạnh đã trả tiền và rời đi rồi. Cả lầu năm ngoài ông ta và gia đinh thì không còn ai khác. Từ Chính Anh không khỏi có chút thất vọng, đoán chừng Hồ Tiểu Thiên không đến, ông ta quyết định đi về. Ông ta đứng dậy vẫn một mình rời khỏi Yên Thủy Các, nhưng khi đến cửa ngoài thì nhìn thấy một xe ngựa từ bên ngoài chạy qua, chặn đường của ông ta. Từ Chính Anh đang chuẩn bị vượt qua xe ngựa đó, đi đến chỗ ngồi của mình, thình lình một người trung niên đi sát bên cạnh, đao ngắn trong tay áp sát vào lưng sau của ông ta, thấp giọng nói, không được quay đầu lại. Không muốn chết thì nhanh lên xe. Từ Chính Anh hoảng sợ, thân thể cứng đơ tại đó. Người đàn ông trung niên kia chính là Hồ Tiểu Thiên đóng giả thành. Hắn lạnh lùng nói, bảo người của ông không được đi theo, bây giờ lên xe ngay. Từ Chính Anh đâu dám không theo, ông ta lớn tiếng nói với Từ Phúc. Ở xa, các ngươi ở đó chờ ta. Ta gặp được bạn cũ, đi rồi sẽ quay lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, lòng người khó đoán. Hạ đám gia đinh phát hiện ra có điều khác thường nên định đi theo, nhưng Từ Chính Anh sợ hãi vội khoát tay, ra hiệu đám gia đinh ở nguyên tại đó. Ông ta bị Hồ Tiểu Thiên khống chế lên xe. Hai người vừa lên xe thì Cao Viễn đánh xe dỡ roi hung hăng quất trên lưng ngựa, quát, cha, cha. Hai con ngựa chiến cùng hí lên một tiếng rồi chạy như bay về phía trước. Từ Chính Anh ngồi trong xe ngựa, trong lòng vô cùng sợ hãi, run rẩy nói, ngươi là ai? Thật ra trong lòng đã sớm đoán ra thân phận của người này rồi. Hồ Tiểu Thiên ha hả cười nói, không biết ta là ai thì tại sao ông lại dám đến gặp theo hẹn? Hắn dùng đao ngắn kề vào cổ họng của Từ Chính Anh, đến trước mặt ông ta. Lúc này Hồ Tiểu Thiên đã dùng khăn đen bịt kín mặt, hắn không muốn Từ Chính Anh nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình. Từ Chính Anh run rẩy nói, hiền chất, Từ mộ không có điểm nào đắc tội với cháu, sao nỡ dùng đao kiếm làm gì? Tốc độ của xe ngựa chậm lại rõ rệt, Hồ Tiểu Thiên nói, ông phái mười mấy tên gia đinh đến mai phục trong ngoài, có phải là muốn bắt ta nộp cho triều đình để lập công không? Từ Chính Anh từ giọng nói có thể đoán được người trước mặt là Hồ Tiểu Thiên. Ông ta cười khổ nói, hiền chất, làm sao ta có thể làm chuyện tán tận lương tâm như vậy được.

Ban đầu Hồ Tiểu Thiên hắn cứu được cô gái thất thất ở Lan Nhược Tự rất có thể là con gái của đại hoàng tử Long Diệp Lâm, nếu không thì An Đức Toàn cũng không phí sức đưa nàng ta đến chỗ Chu Duệ Uyên Tây Xuyên. Nếu như suy đoán của hắn là đúng thì hắn được coi như có ân với đương kim hoàng thượng Long Diệp Lâm. Vì chuyện này, có lẽ hoàng thượng sẽ khai ân mà tha cho Hồ gia chăng? Nhưng chuyện này có thể thành công hay không, quan trọng trước hết phải tìm được hai người. Một là lão thái giám An Đức Toàn, hai là tiểu cô nương thất thất. Hai người này đều là những người cơ trí, nghĩ lại những việc hai người đã làm trước đây thì không loại trừ khả năng họ có ân sẽ báo. Hiện giờ Hồ Tiểu Thiên đã không còn sự lựa chọn nào khác. Vị thái giám thần bí An Đức Toàn này chắc hẳn là nhân vật quan trọng bên cạnh tân quân, chỉ có điều hành động của người này khiến người khác khó đoán được. Lúc Chu Vương đến Thanh Vân đón tiếp sứ đoàn xa già, ông ta đã từng xuất hiện nhưng không biết sau đó có biến cố gì mà không thấy xuất hiện nữa. Giờ đây nghĩ lại, lúc đó ông ta đưa cho mình tấm lệnh bài dường như đã dự tính gặp phải chuyện hôm nay, còn nói sau này dựa vào tấm lệnh bài này có thể cứu được mạng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, hiên ngang mà đi, thượng. Khang Đô cũng không khác gì như lúc Hồ Tiểu Thiên rời khỏi. Khi Hồ Tiểu Thiên đi qua phố Thiên chợt nhớ đến Hoắc Tiểu Như bèn đưa mắt nhìn về phía Tứ Bài Lâu phía đông. Không biết người còn ở đấy hay không? Nhớ tới lúc chia tay Hoắc Tiểu Như nói không lâu nữa sẽ rời khỏi Khang Đô. Chắc chắn nàng đã ra đi từ trước rồi. Giữa họ vốn có lời hẹn một năm. Sang năm Hoắc Tiểu Như sẽ đi Thanh Vân du ngoạn. Nhưng thế sự thay đổi lớn. Hôm nay mình đã quay lại Khang Đô không biết Hoắc Tiểu Như đã tới nơi nào rồi. Xem ra ước hẹn đã không thể thực hiện được nữa. Nhớ tới chuyện đã qua, trong lòng của Hồ Tiểu Thiên thêm phiền muộn. Hiện giờ hắn đã không có thời gian đi cảm thán việc này. Có lẽ hắn ở trên thế giới này chỉ là một người khách qua đường vội vàng. Vốn định bình thản sống cả đời, nhưng lại không thể không truy phong trục lãng. Vận mệnh một nhà Hồ thì chỉ có thể dựa vào hắn đi giải cứu. Thừa Ân Phủ nằm ở tây bắc Khang Đô, phía nam sông Tiểu Thương. Tại đây đã từng là nơi giam lỏng đại hoàng tử Long Diệp Lâm. Trước đó không lâu thái tử Long Diệp Khánh cũng bị tù ở nơi này. Cuối cùng treo cổ tự tử chết ở chỗ này. Nơi này cũng không khó tìm. Trước cửa của Thừa Ân Phủ có một hẻm nhỏ, tên là Ngõ Tỏa Vân. Kỳ thật nơi này lúc trước đã từng có tên là Ngõ Tỏa Xuân. Thời Minh Tông cho rằng cái tên này là điểm xấu. Ngự bút thân phê đổi Xuân thành Vân. Vì thế mới có tên như hiện tại. Thật ra cái tên trước chuẩn xác hơn. Trong ngõ này cũng không có hộ gia đình bình thường. Hai bên đều là đại viện nhà cao cửa rộng. Phân bố một vài cơ cấu trong hoàng cung. Phần lớn cơ cấu này là không thích hợp thiết lập trong hoàng cung. Cho nên mới an bài ở chỗ này. Phụ cận có hữu lễ giám hồ đồng, trung cổ ti hồ đồng, từ khí khố hồ đồng, chức nhiễm cục hồ đồng, tử thố cục hồ đồng, tích tân hồ đồng, trá khố hồ đồng, cung kiệm hồ đồng, còn có hoàng thất băng khố. Khu vực này và hoàng cung đại khang tương đối giống nhau, tuy rằng không bằng khí thế hoàng cung rộng lớn, nhưng cũng chiếm đoạt diện tích thật lớn. Tại đây kiến trúc Thừa Ân Phủ cũng dễ khiến người khác có thể nhìn thấy. Đi vào Ngõ Tỏa Vân, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đỉnh Thừa Ân Phủ màu nâu xanh. Ngõ Tỏa Vân có thể chứa một chiếc xe ngựa đi qua. Hai bên đều là những bức tường cao ba trượng. Người đi trong đó sẽ cảm thấy một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Mặt trời chói chang nhô lên cao, nhưng ánh mặt trời không cách nào chiếu vào hẻm nhỏ. Người đi trong hẻm thủy chung đi ở trong bóng râm. Trong Ngõ Tỏa Vân thật dài chỉ có bóng dáng một mình Hồ Tiểu Thiên đi lại. Đi tới trước Thừa Ân Phủ, phát hiện cửa chính cũng là một màu tối đen. Hồ Tiểu Thiên mới ý thức được tất cả trong Ngõ Tỏa Vân ngoại trừ màu đen thì không có màu nào khác. Trong ngõ thậm chí không có bất kỳ một loại cây cối nào. Lúc trước khi hắn sống ở Khang Đô cũng không biết có một nơi như thế này tồn tại. Đại môn Thừa Ân Phủ vừa mới được quét sơn qua. Trong không khí vẫn còn một cỗ mùi dầu mới mẻ. Môn đinh gần đây cũng vừa mới đổi. Từng khóa vàng óng rực rỡ cũng làm cho đường phố nơi này thêm một chút ánh sáng. Trước cửa, một gã tiểu thái giám, cúi đầu đứng ở nơi đó ngủ gật. Hồ Tiểu Thiên đi tới trước mặt gã ho khan một tiếng. Tiểu thái giám ngẩng đầu lên ngáp, đánh giá người xa lạ trước mắt một chút. Ngươi tìm ai? Hồ Tiểu Thiên cười cười, nói, xin hỏi có vị An Công Công ở nơi này không? Tiểu thái giám nhếch miệng cười nói, An Công Công, nơi này không có An Công Công, ta cũng chưa từng nghe nói An Công Công gì cả. Hồ Tiểu Thiên hơi sửng sốt, chẳng lẽ An Đức Toàn là một cái tên giả? Lão thái này dám thật sự là cáo già, thậm chí ngay cả tên thật cũng không nói với ân nhân cứu mạng mình. Hay là địa vị tên tiểu thái giám này quá thấp kém, căn bản chưa từng được tiếp xúc với loại nhân vật cao tầng như An Đức Toàn. Hồ Tiểu Thiên thử một chút ở trước mặt tiểu thái giám móc ra ô mộc lệnh bài đưa tới. Lại không thể tưởng tượng được tiểu thái giám kia khi thấy ô mộc lệnh bài sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, tiếp đón có chỗ không được chu đáo, mong đại nhân không nên trách tội. Hồ Tiểu Thiên không kìm nổi cười nói, ngươi biết ta? Tiểu thái giám dùng sức lắc đầu, không biết. Không biết ta sao ngươi lại quỳ xuống? Tiểu thái giám nói, nhìn thấy ô mộc lệnh giống như nhìn thấy quyền. Tiểu thái giám đưa tay lên tự cho mình một cái tát, giống như nhìn thấy đô đốc đích thân tới. Hồ Tiểu Thiên nhìn ô mộc lệnh bài này, nhìn như nào cũng thấy rất bình thường, lại dọa được tiểu thái giám này thành cái dạng này. Xem ra An Đức Toàn không hề lừa gạt mình. Hồ Tiểu Thiên nói, nơi này là ai quản sự? Tiểu thái giám nói, Quyền Công Công. Hồ Tiểu Thiên ngẩn ra, Quyền Công Công, không phải họ An, nhưng An Đức Toàn từ cuối cùng cũng là Toàn. Lão thái giám này lúc trước báo tên cho mình đã cố ý đem đổi họ, tên thật của lão ta có lẽ chính là Quyền Đức An. Lão cáo già này, ngay cả một câu nói thật cũng không có. Hồ Tiểu Thiên giơ tay kéo tiểu thái giám lên, Tiểu Công Công xin đứng lên. Tiểu thái giám vẫn đang sợ tới mức run rẩy không ngừng, điều này đương nhiên không quan hệ đến Hồ Tiểu Thiên. Gã sợ là sợ lệnh bài trong tay Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, đại danh của Quyền Công Công có phải chính là Quyền Đức An hay không? Tiểu thái giám nhìn hai bên, này mới có chút sợ hãi gật đầu, vừa rồi gã chỉ nói một chữ liền dừng lại không nói. Trong lòng đối với này vị quyền đại tổng quản tràn đầy sợ hãi. Hồ Tiểu Thiên quả nhiên đoán đúng. Hắn hạ giọng nói, ta lần này đến chính là vì gặp Quyền Công Công. Không biết Quyền Công Công có đây hay không? Tiểu thái giám nói, đại nhân, Quyền Công Công hôm nay sáng sớm liền đi vào cung diện thánh rồi. Bao lâu thì mới trở về? Cái này không thể nói trước được. Hai ngày nay trong nội cung xảy ra rất nhiều chuyện. Quyền Công Công bận rộn mọi việc, có lẽ buổi chiều trở về, hoặc ngày hôm nay cũng không trở lại. Hồ Tiểu Thiên nghe gã nói như vậy không khỏi có chút thất vọng. Tiểu thái giám kia bởi vì trong tay hắn cầm ô mộc lệnh bài nên đối với hắn vô cùng cung kính, ân cần nói, đại nhân, không bằng ngài để lại lời nhắn, khi nào Quyền Công Công trở về ta chuyển cáo cho ngài ấy. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi chỉ cần nói cho lão ta biết có người cầm ô mộc lệnh bài đến đây tìm lão, tối muộn ta sẽ tới gặp lão. Tiểu thái giám đáp một tiếng, cung kính tiễn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên rời khỏi ngõ Tỏa Vân, lúc rời khỏi hắn còn hết sức cẩn thận, tuy rằng hình thức hắn bây giờ sẽ không có người nào nhận ra, nhưng thời điểm khi hỏi Từ Chính Anh, đúng là vẫn còn bị để lộ một ít bí mật. Lấy đầu óc của Từ Chính Anh rất có thể đoán được hắn sẽ đến Thừa Ân Phủ, chung quanh đây có khả năng thiết lập mai phục đối với hắn. Hồ Tiểu Thiên phát hiện Tần Vũ Đồng đưa cho mình mặt nạ này vẫn có tác dụng tương đối lớn, may mắn có mặt nạ này làm yểm hộ, hắn mới có thể công khai đi lại tại phố lớn ngõ nhỏ của Khang Đô. Hắn cũng không nóng lòng trở về khách điếm ngay, cũng không có ý định trở về gặp lại Cao Viễn nữa. Cao Viễn là một đứa bé ngoan, Hồ gia gặp rủi ro, tiền đồ cùng vận mệnh của mình đều không thể nắm chắc, cần gì phải đi liên lụy một cậu bé vô tội. Muốn hỏi thăm tin tức, tử quán cũng là một loại phương thức khá tốt. Trưa hôm đó Hồ Tiểu Thiên đi tới Yến Vân Lầu, quá khứ hắn từng đi tới nơi này ăn cơm, nhớ rõ lúc trước cũng bởi vì manh nữ Phương Phương cùng với Sử Học Đông, con trai của Lễ Bộ Thượng Thư Sử Bất Suy có đụng chạm một trận. Hiện giờ kinh doanh của Yến Vân Lầu vẫn như trước, Chỉ có điều Hồ Tiểu Thiên đã không còn là công tử thượng thư được chú ý nữa, biến thành một tội phạm bỏ trốn mai danh ẩn tích. Thật sự là thế sự trêu ngươi. Hồ Tiểu Thiên tùy ý chọn chút thức ăn cùng một bầu rượu, tự rót rượu uống một mình, lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Tuy rằng đều nói dân chúng không nói tới quốc sự, nhưng chủ đề dân chúng kinh thành 8-9 phần 10 vẫn là nói chuyện có liên quan đến quốc sự. Nhất là gần đây hoàng quyền thay đổi, hoàng đế mới lên ngôi. Hai ngày này trong triều đình bộ phận cũng thường xuyên thay đổi. Theo việc từng vị trọng thần ngày xưa bị bắt, hồi phong ba chính trị trước nay chưa từng có đã chính thức thổi quét toàn bộ Đại Khang.